Thần Điêu Phong Vân, chương 114, lạt mềm buộc chặt, góc truyện audio.com. Long Hoa toái bước ngay cả đạp Mộc Thê thượng lầu các mà làm nàng vừa muốn đi vào, lại nghe trong phòng truyền đến một tiếng dồn dập tiếng thở dốc, ngay sau đó là một chuỗi hình như có kỳ quái lời nói thanh, đó là tỷ tỷ thanh âm kia nhất sát, Long Hoa dựng lên lỗ tai, muội muội, ngươi đừng tiến vào. Long Hoa sừng sốt, lập tức lo lắng hô. Tỷ, ngươi tỉnh a. Bên trong tiếp theo truyền đến một trận càng kỳ quái thanh âm, Long Hoa kiều chân lấy phán xuyên thấu qua mảnh hướng vào phía trong nhìn lại, lầu các lý không gian cũng không lớn, nàng mặc dù không cao trọn, thân cao lại đủ để cao hơn kia Liêm Khổng, vừa lúc liếc mắt một cái duyệt biến lầu các lý cảnh tượng, nhưng là làm nàng nghi hoặc là, bên trong thế nhưng không người. Tỷ, Long Hoa thấp giọng lại duyên dáng gọi to một tiếng. Trong phòng không có động tĩnh, điều này làm cho Long Hoa càng cảm thấy nghi hoặc, chính mình tỷ tỷ là làm sao vậy? Kia Lý Hồ ở bên trong cùng tỷ tỷ rốt cuộc đang làm những gì a, kia kỳ quái thanh âm lại là cái gì đâu. Trong lòng phỏng đoán, Long Hoa không để ý vừa rồi tỷ tỷ không gọi đi vào lời nói, vén rèm xe lên đi vào lầu các lý, đi vào, nàng lập tức nhìn đến bên trong một mảnh đống hỗn độn, nơi nơi loạn nhưng quần áo, xem ra kia quần áo đã là hai người trên người cận có quần áo, nhưng là vì sao hội cởi ra, người đi thế nào, text được lấy tại Hoa chưa từ bỏ ý định, theo lầu các sau cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, trông thấy được hai người tung tích, chỉ thấy Lý Hồ cùng Long Lan đang ở lầu các sau ao nhỏ đường lý, mà làm cho Long Hoa xem mặt đỏ là, hai người mặc dù toàn thân ngâm ở hồ nước lý, nhưng hai người cơ hồ chính là ôm ấp cùng một chỗ, mà Long Lan còn có chút run run thân thể, trên mặt tràn đầy một ít kỳ quái thả có chút thỏa mãn biểu tình. Nếu Long Hoa có thấu thị mắt một chút có thể nhìn đến lúc này dưới nước hai người hạ thể chính ai ân cùng một chỗ, Lý Hồ kia thật lớn côn TH. T chính cắm ở Long Lan chặt chẽ mà bị chính mình vừa phá thân tiểu huyệt lý. A thoải mái, Long Lan ở thấp giọng rên rỉ, có lẽ đối với lúc này Tây Môn Như Yên mà nói, nàng đã muốn quên hết thảy, trước mắt chỉ có này khôn cùng dục vọng, từ gả nhập này thâm cung, nàng khi nào cùng nam nhân hưởng thụ quá làm tình, cho dù trước kia La Hồ ở phía sau cung thường xuyên theo đuổi chính mình, nàng vẫn là không dám vượt qua nửa bước lôi trì, nhưng là hiện tại đụng tới Lý Hồ, nàng hoàn toàn bị đánh. Kia thô to côn TH. Tê trừ sáp qua lại, làm cho nàng tiểu huyệt lý vô cùng phong phú, hơn nữa chính mình muội muội ở lầu các thượng nhìn, nàng liền giống như một cái dâm phụ bình thường, đi đón ý nói hồ Lý Hồ trừ sáp, chính là ở dưới nước, nàng cũng không sợ bị cái gì cũng đều không hiểu muội muội nhìn đến. Nghe Long Lan miệng phát ra y nha thanh âm, Long Hoa không khỏi hô. Lý đại nhân, ngươi cùng ta tỷ đang làm những gì đâu? Lý Hồ nghiêng đầu nhìn lầu các thượng Long Hoa, vẻ mặt cười xấu xa nói. Ha ha, cho ngươi tỷ tỷ chữa thương đâu, nàng tâm huyết bất bình, làm cho một thân chân khí loạn đi, ta muốn giúp nàng củng cố một chút. Nói chuyện, hắn thắt lưng không ngừng trước sau lắc lư, mà Long Lan hai chân còn lại là triền ở Lý Hồ trên lưng, như vậy ái ân cũng là tốt nhất tư thế. Nghe được Lý Hồ lời nói, Long Lan vẻ mặt thẹn thùng, kiều thực nhỏ giọng ở Lý Hồ bên tai nói. Ân, Hồ ca, không cho ngươi khi dễ ta muội muội, Lan nhi nguyện ý làm ngươi cả đời lão bà. Góc truyện audio.com. Long Lan đầu tựa vào Lý Hồ bên tai thì thầm, khi kia tư thế thực tại làm cho Long Hoa càng thêm kinh ngạc, nàng ở nghi hoặc chính mình trước kia nhận thức tỷ tỷ cũng không phải là một cái như thế tùy ý nữ nhân, vì sao nàng cùng với Lý Hồ đại nhân như vậy thẳng thắn thành khẩn tướng đãi, chẳng lẽ thật là thân thể không thông thuận, vẫn là bị kia vẻ mặt đáng khinh ý cười nam nhân uy hiếp. Nhưng là nàng nếu muốn làm lão bà của ta đâu? Nước gợn ở hai người chung quanh nhộn nhạo, Lý Hồ trong lời nói nhạ Long Lan hai tròng mắt liếc trắng mắt mới cười duyên nói. Thì phải là các ngươi chuyện, ta chỉ không muốn nàng giống ta giống nhau, bị ngươi khi dễ. Lý Hồ vẻ mặt còn thật sự nói, ngươi thật sự cảm thấy ta chỉ tưởng khi dễ ngươi sao? Ha ha, mới không phải, chúng ta đi lên đi, bằng không nàng nhất định phải xuống dưới xem cái đến tột cùng. Long Lan mắt thấy lúc này căn bản không phải một cái cùng Lý Hồ triền miên hào thời cơ, dù sao vừa rồi sớm đã có một lần tận trời cảm giác nàng đã là thỏa mãn, làm nàng nói như thế xuất khẩu khi, Lý Hồ không ngừng mãnh liệt lên, áy náy cùng nàng cùng nhau vào hồ nước. Thủy diện cuộn sóng kịch liệt cái không ngừng, ở hai người vào hồ nước để không lâu, hai người đột nhiên lại đều lộ ra đầu, Long Lan mặt đỏ ho khan vài tiếng, Lý Hồ ngẩng đầu nhìn lầu các phía trên Long Hoa, hô. Hoa muội, đem ngươi tỷ quần áo cùng của ta đều cấp ném đến. Lầu các thượng Long Hoa như là không có nghe gặp bình thường, vẫn nhìn hồ nước Lý hai người, ở Lý Hồ liên tục hô hai tiếng, nàng mới phản ứng lại đây, vội vàng tìm đến quần áo, cấp quẳng xuống dưới. Lan Nhi còn có thể đi lên sao? Lý Hồ đến hồ nước biên một tòa mộc trước đài, nơi này là lầu các chính phía dưới, mà này hồ nước là Long Lan thành lập tư nhân nơi, cho dù là nha hoàn, không có Long Lan khẩu lệnh, ai cũng không chuẩn tiến lầu các bên trong, càng không thể nhỡ quá lầu các đến này hồ nước biên. Long Lan ở hồ nước Lý bơi tới Mộc Thai biên, vẻ mặt đỏ ửng kêu gào nói. Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là này phi tử a, qua đi hội hư thoát vô lực. Ha ha, ta đổ đã quên, của ta Lan Nhi hội võ công. Lý Hồ cười cười, vẫn là thân thủ đem Long Lan kéo đi lên. Sợ bị Long Hoa nhìn đến, Long Lan vội vàng qua loa lau lau rồi một chút trên người thấp ngân, chạy nhanh mặc hồi quần áo, lôi kéo Lý Hồ một lần nữa vào lầu các. Long Hoa còn tại lầu các Lý chính là cùng chi vừa rồi, nàng thiếu hứa kiêu ngạo, mà là trên mặt hơn chút quyến rũ cùng tiểu cô nương đáng yêu biểu tình. Long Lan chột dạ, vẻ mặt bình tĩnh nói, muội ta không sao, nếu không hổ ca ở trong này, chỉ sợ ta hội tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ chuyện đi qua liền trôi qua, chỉ cần tỷ không có việc gì ta an tâm. Long Hoa thật sâu nhìn mắt Long Lan nói, nhắc tới đến hai người sư phụ, Lý Hổ vốn tưởng rằng hai người còn có thể khóc lớn một hồi, khả hai người như là ước tính tốt lắm, thế nhưng cũng không có thương tích tầm ý tứ, đặc biệt Long Lan, trên mặt nhẹ như nước biểu tình, giống như vừa rồi khóc ngất xỉu đi, là ở diễn một tuồng kịch mà thôi. Gặp hai người tùy ý đến như thế, Lý Hổ cũng yên tâm, ngay tại hắn muốn tìm lấy cớ rời đi nơi này khi, Long Hoa thế nhưng nói muốn đưa Lý Hổ, điều này làm cho hắn nhưng thật ra có chút sợ hãi than, không nghĩ tới Long Hoa cũng sẽ có bực này biểu hiện. Lan muội ta đi về trước, gocchuyenaudio.com, Lý Hổ mới không sợ Long Hoa loạn tưởng đoán, chút không kiêng kỵ nàng ở một bên, thanh âm làm như thực thân mật đối với Long Lan hô. Long Lan mặt đỏ lên, thanh âm kiều thấp nói. Hổ ca đi thong thả, lần sau có mới mẻ hoa quả ta gọi là người đi mời ngươi lại đây ăn. Nghe được lời của nàng, Lý Hổ liên tục gật gật đầu cùng Long Hoa sóng vai hạ lầu các nghĩ Long Lan lời nói, Lý Hổ trong lòng cái kia thích không nghĩ tới lần này như thế đơn giản bắt Long Lan, nhà đầu kia vừa rồi nói kia nói, ở rõ ràng bất quá là tưởng chính mình lần sau lại đến. Trong lòng bồi hồi ở hồ nước Lý cùng Long Lan hết thảy tốt đẹp, Lý Hồ từ trước đến nay Long Hoa đi đến ngoài điện cũng không có một câu xuất khẩu, Lý Hồ là không vui Long Hoa như vậy ngạo mạn, có nàng này nhân cùng không có, Lý Hồ chút sẽ không để ý, đi ra ngoài điện ngay cả nói cũng chưa nói, liền bước nhanh tưởng đi xa. Ai, ngươi người này, ta đưa ngươi đi ra, ngươi ngay cả câu cảm ơn đều không có a, Long Hoa hai mắt trừng mắt Lý Hồ la lớn. Lý Hổ hồi đầu nghi hoặc nhìn Long Hoa, mà Long Hoa phía sau này nữ hầu, đều là hai mắt trừng lớn rất cao nhìn chằm chằm nàng, ai cũng không nghĩ đến, nàng thế nhưng hội dùng như vậy khẩu khí cùng hộ quốc hầu Lý đại nhân nói chuyện kia không phải muốn chết thôi. Ngay tại này đó nữ hầu cho rằng này mới tới không lâu nữ hầu Long Hoa yếu không hay ho thời điểm, Lý Hổ lại vẻ mặt mỉm cười tiêu sái đến Long Hoa trước mặt nhẹ giọng nói. Ta chỉ thích để mà thân tướng hứa cảm ơn phương thức nếu ngươi đáp ứng ta liền cảm ơn ngươi. Ngươi, lưu manh, Long Hoa vừa nghe hắn thế nhưng như thế đùa giỡn chính mình, lập tức mặt hồng hào vẻ mặt cúi đầu nói. Lý Hổ đột nhiên nâng thủ bắn một chút của nàng vành tai cười to nói. Ta là người như thế nào, ngươi không phải rất rõ ràng thôi, mang thù tiểu nha đầu. Long Hoa nghe hắn còn nói chính mình mang thù, mang biện giải nói. Ta mới không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi không phải một cái quan tốt, vẫn cũng chưa dám để cho tỷ tỷ của ta tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là không phải người tốt. Ta nếu không phải người tốt ngươi hiện tại như thế nào có thể cùng tỷ tỷ ngươi ở cùng một chỗ ai, lòng người dễ thay đổi a, làm tốt sự cũng bị nói thành chuyện xấu. Lý Hổ lắc lắc đầu than thở một câu, xoay người bước đi ra ngoài. Kia Long Hoa đuổi theo, nũng nịu hô, ta nói còn chưa nói hoàn đâu. Lý Hổ dừng bước lại không trở lại hỏi, có chuyện gì, nhĩ hào hẹp hỏi, ngươi không nói cảm ơn, ta cảm ơn ngươi tổng được rồi đi. Long Hoa ở hắn phía sau dịu dàng nói, cám tạ ta làm thậm. Tạ ngươi ngày ấy cứu ta, làm cho ta cùng với tỷ tỷ của ta gặp lại. Long Hoa thành khẩn nói. Lý Hổ lắc lắc thụ cười nói. Vậy không cần, hư tình giả ý ta mới không thích. Ngươi, Long Hoa không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị cự tuyệt. Kỳ thật nàng theo bắt đầu liền vẫn chưa quên Lý Hổ, chỉ là thấy đến chính mình tỷ tỷ Long Lan sau, vẫn không dám tùy ý ra cung, hơn nữa nghe nói Lý Hổ ở Hoàng Cung sở làm việc càng làm cho nàng sợ tới mức không dám đi tìm Lý Hổ, hiện tại nàng thế nhưng có chút hối hận chính mình vì sao phải không còn sớm điểm tìm được Lý Hổ. Lý Hổ rốt cục hồi đầu, nhưng là vẻ mặt lạnh ý làm cho Long Hoa khó tiếp thụ, hắn như thế nào hội trở nên nhanh như vậy, đối chính mình ánh mắt thế nhưng như thế lãnh, nhìn Lý Hổ mặt cách chính mình càng ngày càng gần, Long Hoa theo bản năng lui về phía sau một bước nhỏ. Hữu duyên tái kiến đi, gocchuyenaudio.com. Lý Hổ thản nhiên một câu vừa nhân đã đi ra mấy thước xa, mặc kệ Long Hoa như thế nào duyên dáng gọi to, hắn cũng đều chưa ở dừng lại cước bộ, vẫn ra hậu cung, Lý Hổ về tới hộ quốc hầu phủ, không biết hôm nay làm sao vậy, trong phủ có chút lạnh lùng, nơi nơi thị vệ không ít nhưng là các lão bà lại tất cả đều chưa ở trong sân chơi đùa đùa đàm. Hắn hướng về trong phủ hoa viên đi rồi đi, vẫn là không thấy một cái lão bà ở trong này, lại đã một loạt phòng chỗ, trừ bỏ Tiểu Hồng ở trong phòng, những người khác thế nhưng toàn không ở, khấu vang Tiểu Hồng cửa phòng, Lý Hổ liền hô. Tiểu Hồng, của ngươi vài vị tỷ tỷ đi đâu vậy? Trong phòng thỉnh thoảng mới truyền đến một tiếng mê ly thanh, như là vừa tỉnh ngủ bình thường, Kiều Thúy giọng nữ trả lời. Hổ ca, các nàng giống như ở nghị sự đại sảnh. Nga, Lý Hổ ừ một tiếng, xoay người liền hướng trong phủ phòng nghị sự bước nhanh đi rồi đi qua. Hộ quốc hầu phủ diện tích không lớn, lại có thể nói một cái rút nhỏ mấy chục lần hoàng cung phiên bản, hoàng cung có cảnh sắc núi giả chờ, này hộ quốc hầu phủ cũng có, chẳng qua Lý Hổ nhà này núi giả quá lớn, liền phế bỏ quên, nhiều phát chút hoa cỏ ngồi xuống đất. Cửu truyền 18 loan, Lý Hổ đã đi tới bên trong phủ phòng nghị sự, này nghị sự đại sảnh trừ bỏ hắn nhập chú hộ quốc hầu phủ khi chiêu đãi văn võ bá quan mới dùng quá một lần, rốt cuộc vô dụng quá, mà nay thiên không nghĩ tới chính mình các nữ nhân cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ, chính là không biết các nàng ở nghị chút chuyện gì. Đến phòng nghị sự ngoài cửa, Lý Hổ đã nghe đến bên trong ồn ào thanh âm, tuy rằng tính lực tốt lắm, nhưng là này đó nữ nhân ngươi một lời ta nhất ngữ, như là ở thảo phạt người nào đó, thế nhưng còn tuyên bố yếu cắt người nọ, Lý Hổ vừa nghe theo bản năng che ô chính mình, nghĩ rằng các ngươi này đàn nữ nhân cũng tắc không tình ý, chính mình chẳng qua đi hậu cung, nhiều tìm một ít việc vui, cũng không về phần cắt chính mình đi. Tốt lắm, đều cho ta lẳng lặng, hết thảy chỉ có thể chờ phu quân trở về ở định đoạt, hắn không lên tiếng, ai nói đều chỉ có thể là ý kiến. Ở Lâm Hướng Anh một tiếng giống hạ, phòng nghị sự quả nhiên im lặng xuống dưới. Điều này làm cho bên ngoài Lý Hổ càng thêm buồn bực, này Lâm Hướng Anh cũng quá đậu nở nụ cười, thiết ta thế nhưng còn muốn chờ ta trở lại định đoạt, chẳng lẽ còn muốn hỏi ta muốn như thế nào thiết điệu mới không đau khổ thôi, trong lòng kỳ quái, Lý Hổ hô một tiếng. Vi phu đến đây, đầu ngang ưỡn ngực, hai chân dẫm trận tại chỗ vào phòng nghị sự. Khách trương.